đơn phương thầm lặng ẩn bí ám luyến. Chương 9, góc truyện audio.com, edit, TG, hành trình 3 người ra mắt 1 tháng, hậu sinh khảo ý trèo lên đầu bảng xếp hạng mua bán hàng năm, trở thành đề tài nóng bỏng nhất trong V quyền. Khu fan GV cực kỳ sôi nổi, mấy video fanmade liên quan đến Bách An Nhan Vũ đều bị khu chính thức đăng lên, leo lên đầu đề. Lúc ban đầu, Nhan Vũ sẽ mở từng video mà xem, nhưng việc này không khác gì uống rượu độc giải khát. Cậu liên tục tìm lý do vì đâu mà cậu đơn phương, có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt va phải ánh mắt lơ đãng kia, có lẽ là bắt đầu từ một lúc nào đó, đợi đến khi thưởng thức xong từng đoạn hồi ức thì chỉ còn lại trống rỗng và mất mát. Quay phim kết thúc hơn 2 tháng, cậu và Bách An không còn liên lạc với nhau nữa, tựa như hai đường thẳng giao nhau, chạm nhau rồi xa mãi mãi. Nhan Vũ bám trụ ở V quyền 1 tuần mới nhớ ra trong lần hợp tác này, ngay cả số di động của Bách An mà cậu cũng không có. Lúc này cậu mới ý thức được mình quá buồn cười, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không có ai chỉ trích cậu, nhưng cậu không thể không phê phán bản thân, thông qua ái tình hư cấu của fan để thỏa mãn ảo tưởng của mình, đúng là quá xấu hổ. Nhan Vũ kịp thời ngừng lại, hủy bỏ đánh dấu V quyền, thông báo bạn bè nếu không phải ngày tận thế thì đừng tìm cậu. Cậu không ru rú trong nhà nữa, mỗi sáng cầm vợt tennis tới sân thể dục gần đó đánh bóng, cuối cùng cũng thu hồi được tâm tình đang chìm xuống đáy cốc. Đến lúc này, Nhan Vũ mới chân chính có cơ hội cùng Bách An ai đi đường nấy, nếu như cậu không đi uống rượu với người đại diện. Người đại diện dùng lý do ăn mừng, túm Nhan Vũ đến quán bar thường tới, kết quả đến nơi lại ném cậu một mình để gia nhập đám nhảy điên cuồng. Nhan Vũ ngoan ngoãn tự tìm một góc nhấm nháp rượu, nhìn xung quanh không có mục đích. Khi cậu ngồi sắp 20 phút, ly rượu vơi 1/3 thì người đại diện và anh Đỗ rời khỏi sàn nhảy, ngồi vào bên cạnh cậu bắt đầu luyên thuyên. Có lẽ là có Nhan Vũ ở đây, có lẽ là ba người đều có quan hệ chặt chẽ với V quyền, 8 tới 8 lui chỉ 8 về nam diễn viên đang nổi. Bọn họ cũng không tiện bàn luận về Nhan Vũ, trái lại nói đến đại biểu lớn nhất Bách An. Người đại diện nói lớn trong tiếng nhạc. Bách An công lý khó dung, tôi rất tò mò, đẹp trai như hắn vào showbiz cũng còn dư, vì sao lại đi làm nam diễn viên AV? Nam nữ diễn viên phim cấp 3 kiếm tiền rất nhanh, nhưng trong mắt nhiều người ngoài thì đây không được coi là một nghề nghiệp. Đừng nhìn mọi người tung hô nam thần nữ thần, có mấy người thật sự tìm được bạn trai bạn gái. Giống như năm đó nam diễn viên GV tiếng tăm lừng lẫy Hứa Thường Ninh kết hôn với fan của mình, cuộc sống mỹ mãn, quả thực như lông phượng sừng lân. Anh Đỗ là nhân viên trong V quyền, biết rất nhiều bối cảnh của nam nữ diễn viên. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không nhiều lời, huống chi còn có Nhan Vũ ở đây. Nhưng bản thân đã hơi ngà ngà say, hắn cũng không nghĩ được gì nhiều, bưng ly rượu ẩn ý sâu xa. Cậu ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nhan Vũ nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên, vốn định lên sàn nhảy để tránh đề tài này. Cậu đặt ly rượu lên bàn, nhưng những lời của anh Đỗ khiến tay cậu như bị thoa nhựa cao su, làm kiểu gì cũng không tách ra nổi. Bất đắc dĩ như thế nào? Người đại diện hăng hái hỏi, không biết Nhan Vũ ngồi cách đó không xa cũng vểnh tai lắng nghe. Tôi cũng chỉ nghe người khác nói, vào năm thứ 2 đại học thì người nhà cậu ta bị bệnh, tài sản cũng hết sạch. Góc truyện audio.com, cậu ta bỏ học đi làm, ban ngày đẩy gạch ở công trường, buổi tối làm quán bar. Sau này ở quán bar gặp được người của Thanh Sắc Khuyển Mã, cho cậu ta danh tiếp. Anh Đỗ ngừng lại, câu sau không cần nói cũng biết. Người nhà cậu ta có khỏe lại không? Khỏe cái gì, mấy tháng sau là qua đời. Bách An ký hợp đồng quay 10 bộ, mới quay có một bộ, không còn cách nào khác nên đành phải tiếp tục thôi. Nhan Vũ nắm ly rượu, ánh đèn nhấp nháy lọt vào mắt cậu. Cậu kinh ngạc ngồi ngay đơ, hồi tưởng lại dáng dấp lãnh đạm cấm dục của Bách An, cảm xúc ngổn ngang không thể thốt thành lời. Người đại diện thổn thức. Ai, quả thật dường như nhớ ra cái gì đó, hắn nói thêm. Bộ GV của Bách An là sao? Xác định là hợp tác với Liễu Thừa sao? Nhan Vũ đang yên lặng tiêu hóa chuyện xưa của Bách An, nhấp một ngụm rượu, còn chưa nuốt xuống thì chợt nghe người đại diện nói. Cậu ho khan kịch liệt đặt ly lên bàn, vừa ho vừa hỏi. Khụ cái gì khụ khụ, GV cái gì? Anh ấy đóng GV, không phải là anh ấy không quay GV sao? Hai người nghe cậu nói lại càng hoảng sợ, anh Đỗ kinh ngạc nhìn người đại diện. Cậu ấy không biết, à tôi từ chối giúp cậu ấy. Người đại diện thản nhiên đáp, thiếu gia của chúng tôi không quay cái loại này. Nhan Vũ lau rượu dính trên cằm, không hiểu hỏi. Anh từ chối cái gì? Người đại diện liếc mắt nhìn cậu. Đương nhiên là GV. Hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm, bổ sung. Gần đây Bách An nhận một bộ phim, đạo diễn tìm em, anh từ chối giúp em rồi. Nhan Vũ ngây ngẩn, Bách An không phải thẳng sao, thẳng thì sao có thể chấp nhận cùng đàn ông. Anh Đỗ cười cười, chuyện này có là gì, không phải có không ít diễn viên AV chuyển sang GV sao? Nhưng chuyện này không giống, đây không phải người khác, là Bách An đó. Lúc ra mắt anh đã tuyên bố sẽ không quay GV. Tham gia 4 năm rưỡi, đến nay anh chưa từng phá vỡ tuyên ngôn của mình, Bách An là thẳng nam 100% thẳng. Bởi vì Bách An là thẳng, không chấp nhận đàn ông, bất luận là cậu hay là người con trai nào cũng không chiếm được trái tim Bách An. Cho nên Nhan Vũ biết khó mà lui, âm thầm nuốt cay quả đắng thất tình, còn có thể dùng tính hướng để làm tấm chắn, tạm thời an ủi bản thân. Nhưng nếu Bách An có thể chấp nhận làm với đàn ông, vậy cậu có thể. Ánh đèn trong quán ba lập lòe, phản chiếu sắc mặt đủ hình đủ loại của mọi người. Anh Đỗ không nhìn ra thái độ của Nhan Vũ, vui vẻ nói chuyện với người đại diện. Đạo diễn vốn nhắm tới thiếu gia của cậu, bài phỏng vấn kia chỉ chưa vịch toẹt ra tên họ thôi. Bên cậu thì từ chối nên chuyện này tạm thời dừng lại, nghe nói là tìm mấy người hợp tác nhưng Bách An đều không hài lòng, cuối cùng có quay hay không cũng chưa chắc nữa. Nhan Vũ đột nhiên biết được Bách An không phải là không thể chấp nhận đàn ông, có thể chỉ là không thích cậu, tâm tình rơi vào khoảng không như cái sàng bị đấm thủng. Cảm giác chua xót theo lỗ hổng lan tràn ra ngực cậu đập bàn một cái, bỗng nhiên nghe anh Đỗ nói đến bài phỏng vấn, rõ ràng có liên quan đến cậu. Nhan Vũ nhíu mày hỏi, phỏng vấn gì, tiếp nhận ánh mắt buồn bực của anh Đỗ, người đại diện giải thích. Gần đây thiếu gia đang bế quan, à, anh Đỗ lấp lửng, cậu lên vê quyển là biết. Nhan Vũ định lấy điện thoại ra thì người đại diện nói. Ở đây quá ồn, về nhà hãng xem. Vậy em về đây, Nhan Vũ cảm thấy cũng đúng, vội vàng rời đi. Người đại diện sừng sốt, ý anh là bảo em chơi đã hãng về xem, ai bảo em về bây giờ. Cậu vội vàng đi về, bỏ mặc hai. Góc chuyện audio.com, người phía sau kêu khàn cổ cũng không quay lại. Nhan Vũ rời khỏi quán bar đón xe về nhà, không mang theo tai nghe nên không thể nghe trên xe công cộng. Cậu nhịn nửa giờ đường xe đến ngoài tiểu khu, cậu trả tiền xe rồi vội vàng về nhà như có việc gấp lắm. Cậu cởi giày và áo khoác không kịp đổi thành máy vi tính, vừa đi về phía sofa vừa dùng điện thoại đăng nhập vê quyển ở khu chính thức tìm được video phỏng vấn nhân dịp sinh nhật 27 của Bách An. Hình ảnh Bách An mặc áo khoác đen ôm sát thân thể ngồi trên sofa đính đầy logo vê quyển xuất hiện trên màn hình, sau khi nhân vật chính của buổi phỏng vấn thản nhiên chào hỏi, nhân viên vê quyển bắt đầu phun ra hàng tá câu hỏi, bắt đầu là về sinh nhật anh. Ví dụ như là làm sinh nhật với ai, tổ chức như thế nào, có hoạt động gì không? Video được lướt nhanh qua phút thứ 4, cuối cùng cũng đến phần Nhan Vũ muốn xem. Nghe nói gần đây anh nhận một bộ GV, là thật sao? Thật, nghe nói lúc anh ra nghề đã nói sẽ không nhận đóng GV, có chuyện gì khiến anh đổi ý sao? Bách An rũ mắt vài giây, chậm rãi nói. Có lẽ là gần đây muốn nuôi mèo. Nuôi mèo, nhân viên kinh ngạc lặp lại. Bách An hơi nhếch môi, sau đó nói. Không có gì, chỉ là muốn thử sức ở lĩnh vực mới. Nhân viên cho rằng lúc nãy Bách An chỉ nói đùa, phụ họa một câu rồi hỏi tiếp. Anh muốn hợp tác với người như thế nào? Tùy đạo diễn, anh thấy tin đồn trên mạng nói anh có thể sẽ hợp tác với Liễu Thừa, anh thấy thế nào? Bách An hơi sừng sốt, sau đó trả lời. Cũng không tệ lắm, Nhan Vũ xem video, nghe Bách An xác định quay GV thì đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đến lúc này thì không nhịn nổi nữa, cũng không tệ lắm là có ý gì. Trong lòng cậu bốc mùi ghen tuông chua lòm, ấm ức và không cam lòng suốt 3 tháng nay có xu thế vỡ đê, cậu định tắt video đi thì lại chợt nghe tên mình. Video CP của anh và Nhan Vũ trong vê quyển rất hot, anh cảm thấy chuyện này như thế nào? Bách An mơ hồ mỉm cười, cắt ghép không tệ, trong giọng điệu nhân viên ẩn ẩn tò mò. Sau khi hợp tác với cậu ấy, anh có nhận xét gì? Lần này Bách An trầm tư một lúc như đang nhớ lại thứ gì đó, sau đó thản nhiên đáp. Dáng người đẹp, rất đáng yêu. Nhân viên cũng không ngờ Bách An sẽ trả lời như vậy, thừa cơ hỏi tới. Vậy nếu phải lựa chọn giữa Liễu Thừa và Nhan Vũ, anh sẽ chọn ai? Phải xem đạo diễn chọn ai, với tôi mà nói không có gì khác nhau. Bách An trả lời, sau đó dừng một chút rồi bổ sung. Thế nhưng làm việc với người từng hợp tác sẽ ăn ý hơn. Vậy nếu nhất định phải nói, người hợp tác lý tưởng của anh là dạng gì? Bách An im lặng thật lâu, đến khi nhân viên cho rằng anh không muốn trả lời, chuẩn bị đổi chủ đề thì anh bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như có thể tốt nhất là dáng người đẹp, vẻ ngoài nhìn phóng khoáng nhưng trên thực tế rất dễ thẹn thùng. Video dài 12 phút Nhan Vũ xem xong ngây người trên sofa tận mấy phút, hôm nay tâm tình cậu quay như trong chóng. Đầu tiên là nghe nói Bách An muốn hợp tác với người khác quay GV, bây giờ lại cảm thấy người được nhắc đến giữa những con chữ của Bách An là cậu, sợ bản thân tự mình đa tình, theo phản xạ hình cung siêu dài mới nhớ tới bảng thảo luận. Cậu chọn một bài đứng đầu tên là Bách An, anh có cần nói rõ ràng thêm chút xíu nữa không? Rồi nhấp vào, chủ topic, cẩn thận xem bài phỏng vấn 20 lần, vạch trần rất nhiều chi tiết chia sẻ cho mọi người. Một năm P35, lúc nhân viên nhắc tới Liễu Thừa, Bách An khá sửng sốt, hình như không biết Liễu Thừa là ai cũng. Góc chuyện audio.com, có thể là không ngờ nhân viên lại nhắc tới Liễu Thừa. 26P08, lúc Bách An đang trả lời về video CP với Nhan Vũ thì khóe miệng cong lên một chút. 36P49, lúc Bách An tự hỏi hình dung về Nhan Vũ như thế nào thì mặt mày giãn ra có vẻ vô cùng dịu dàng. 47P16, Bách An trả lời rất mập mờ tùy đạo diễn chọn thế nhưng công khai rất ăn ý với Nhan Vũ. 58P03, Bách An nói mẫu lý tưởng của ảnh tôi mặc kệ mẫu lý tưởng của ảnh. Phải có dáng người đẹp, xin chuyển tới 6P49, anh ấy mới nói qua Nhan Vũ dáng đẹp, mọi người xem hành trình ba người do Nhan Vũ đóng, cả bộ phim đều e thẹn, sắp bị Bách An thả thính chết rồi. Dáng người đẹp lại dễ thẹn thùng không phải là Nhan Vũ sao? Hả, nói tóm lại, Bách An à, anh có cần rõ ràng hơn nữa không hả? Vội vàng tổng kết có thể sẽ bỏ qua một số chi tiết. Nếu ai có bổ sung thì xin nhắn tin cho tôi. Lầu 1, chủ thuyết thật sự xem hơn 20 lần. Đúng là ngoan cường. Lầu 2, bài của chủ thuyết giống như tâm tình của tôi khi xem phỏng vấn đó, Bách An chỉ còn thiếu đường nói thẳng ra là muốn hợp tác với Nhan Vũ. Lầu 3, tôi xem phân nửa đã cảm thấy có mùi gì đó sai sai, là gì nhỉ? Cái gì gọi là thế nhưng làm việc với người từng hợp tác rất ăn ý. Lầu 4, CP quốc dân của tôi là thật. Lầu 5, nếu thật sự có thể thấy hai người họ đóng chung im chết cũng nhắm mắt. Lầu 6, đẩy lên đi, để nhà sản xuất và đạo diễn thấy. Bách An Nhan Vũ fighting. Lầu 7, dựa theo công lược mà tôi từng xem thì nụ cười ở 6P08 quá cưng chiều rồi. Lầu 8, tôi có thể là giả, nhưng CP của tôi là thật. Nhan Vũ như một chú cá bị phơi trên bờ đã lâu, được tưới nước làm ẩm, một lần nữa tỏa sức sống mãnh liệt. Cậu tắt topic trong đầu vẫn vang lên tiếng Anh Đỗ nói trong quán bar. Đạo diễn vốn muốn tìm thiếu gia của cậu. Cái phỏng vấn kia chỉ suýt chút nữa nói rõ họ tên, bên cậu từ chối nên chuyện này tạm thời bị hoãn. Nghe nói là tìm mấy người hợp tác Bách An đều không hài lòng, cuối cùng có quay hay không cũng chưa chắc nữa. Người Bách An nhắc tới trong video là cậu sao? Cho nên cậu có thể hiểu thành đến bây giờ Bách An chưa xác định người hợp tác là vì chờ cậu sao? Cách chương.